Nhà có điêu phu, chương 73, tìm kiếm, góc truyện audio.com, Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y vừa nghe không khỏi nhíu mày. Băng Kỳ nói tiếp, toàn bộ người nháo tại mở quạng nhiều lắm, muốn kể lại tính toán, ở danh sách hẳn phải đến hơn 2.000 người, trên cơ bản là nhân viên quạng của chúng ta. Về phần xử lý, thiếu gia, người biết ta cũng không am hiểu xử lý việc này. Ta đến nay nhiệm vụ chủ yếu là tìm Tam thiếu gia. Về phần xử lý cụ thể toàn bộ nghe lão gia dùng bồ câu đưa tin. Hiện tại đối ngoại phong tỏa tất cả tin tức, quan viên châu huyện đều phái người trước đem bọn họ ổn định. Cụ thể chuyện nơi này ta còn đang điều tra. Cổ Hạo Nhiên nghe đến đó lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đem quản sự tại mở quạng, còn có văn kiện tại mỏ quạng lấy đến cho ta. Phong đi tìm giúp ta vấn đề bên trong, Liễu đi cùng tìm dẫn đầu bạo dân, mặc kệ như thế nào nói cho bọn họ hiện tại chuyện tình toàn bộ từ ta xử lý. Ta đảm bảo nhất định cho bọn hắn một cái công đạo. Linh ngươi đi cùng đến bạo dân nơi đó, chết một người chúng ta bồi thường gấp ba, một nhà mà có hai người chết, ta cho hắn một người bồi thường 6 lần, lấy loại này, còn có động tác lần này mặc kệ đúng sai. Chúng ta một mực không truy cứu, chuyện này chúng ta chính mình tự xử lý, tuyệt đối không cùng bọn họ tính sổ, ngươi cũng là có kinh nghiệm, nên nói như thế nào liền nói như thế ấy, chỉ cần không quá đáng, bọn họ muốn cái gì thì đáp ứng, dù sao cũng là chuyện mạng người, còn có, chú ý an toàn, bọn Phong vừa nghe thấy không nói hai lời liền đi xuống làm. Cổ Hạo Nhiên nhíu mày tự hỏi. Hướng đại quản sự đi theo bên cạnh Băng Kỳ nói, đi viết cho ta bái thiếp mời châu huyện thượng lớn nhất quan viên đến đây. Nói ta tự mình mở tiệc chiêu đãi hắn, hơn nữa làm cho hắn cảm thấy an toàn, tốt nhất mang theo binh mã đến đây. Hiện tại nhanh đi viết, Minh Thanh cùng bọn họ đang tiến đến mời, ta muốn trước tối mai phải nhìn thấy người kia. Đại quản sự tự nhiên hiểu được thân phận Cổ Hạo Nhiên. Cùng Minh Thanh một câu cũng không nói vội vàng đi xuống làm việc. Cổ Hạo Nhiên lại nhìn đến đại quản sự còn lại. Hướng hắn nói, đi nói cho người chúng ta biết. Lần này có nguyên nhân làm người tử vong. Theo thủ tục bồi thường 12 lần, bọn họ lưu lại quá phụ cụng con cái. Cổ ra toàn bộ gánh vác phí phụng dưỡng. Về việc muốn có ý kiến gì cứ việc đề cập. Chỉ cần ta có thể đáp ứng liền tuyệt đối không bạc đãi bọn hắn. Hiện tại ta không hy vọng bọn họ gây rối. Ngươi đi xuống trấn an một chút. Đại quản sự kia lập tức đứng lên nói. Thiếu đương gia lời nói chính là cam đoan. Ta thay đồng nghiệp chịu oan tạ thiếu đương gia. Ta hiện tại phải đu. Vừa nói vừa bước nhanh đi ra. Băng Kỳ khách khí với mọi người đi. Rồi cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Điệp Y 4 người cùng với mình. Không khỏi hơi hơi khó hiểu nói. Không phải muốn tin tức của Phong sao? Vì sao thiếu gia còn muốn đi mời trao quan lại đây? Này không phải không đánh mà khai sao? Tin tức này nếu truyền ra liền có thể phiền toái. Cổ Hạo Nhiên mặt không chút thay đổi nhìn Băng Kỳ liếc mắt một cái nói. Nếu bên trong có người tố giác, chủ ý muốn đánh tới trên người chúng ta, ngươi nghĩ rằng ta và các ngươi có thể đem tin tức này giấu giếm bao lâu? Chính là tính chúng ta không nói, cảm kích không báo, hậu quả triều đình có thể nhỏ, giấy không thể gói được lừa, sớm hay muộn cũng sẽ truyền đi ra ngoài, tìm người đến trấn áp chúng ta như vậy, giúp chúng ta tránh đòn, ngày thường cầm nhiều chỗ tốt như vậy, hiện tại cũng là lúc bọn họ dùng chút khí lực, Băng Kỳ nghe nói như thế không khỏi hơi hơi dùng một chút. Lâm Dã bên cạnh một tay để dưới cằm thản nhiên nói. Cùng với một người một mình chống đỡ không bằng kéo người xuống nước. Chúng ta nếu cường tự ôm lấy tất cả, bọn họ đương nhiên có thể nhàn nhã nhắm một mắt mở một mắt. Nếu gặp chuyện không may sẽ đến cái áo cũng không còn một mảnh. Nếu bao không được lừa, cùng làm cho nó thiêu cháy địa phương không thể nắm trong tay. Bằng không chính mình làm cho nó cháy, ta nghĩ rằng làm được quan đứng đầu một châu. Mặt sau không thể thiếu có chút khả năng, nếu làm cho bọn hắn đến giúp chúng ta qua cửa, cũng so với chúng ta tự mình qua của không phải rất tốt. Cổ Hạo Nhiên nghe được Lâm Dã bình tĩnh phân tích, lộ ra điểm tươi cười nói. Đúng là ý này. Băng Kỳ nghe ra Cổ Hạo Nhiên ý tứ, không khỏi âm thầm gật đầu bội phục, quả nhiên có thể làm đến thiên chi kiều tử, tự nhiên có thể làm tốt năng lực này. Đem trước mắt hình thức bố trí một chút, Cổ Hạo Nhiên mặt bình tĩnh nói. Chuẩn bị một chút, ta muốn đến rồi, Tam ca rốt cuộc thế nào? Là còn sống hay chết ta nhất định làm rõ ràng, nếu không ta thật sự là không an tâm. Cổ Hạo Nhiên biết mình đại biểu toàn bộ thái độ Cổ gia. Nếu ngay từ đầu chỉ hỏi tung tích Tam ca, không khỏi làm những người khác thất vọng đau khổ, cho nên giao sắc chặt tay trước rồi mới cho người ta cách chữa. Mới bắt đầu quan tâm đến điều mình quan tâm nhất, thừa dịp Cổ Hạo Nhiên phân phó Lâm Dã cùng Hồng Tịnh làm cái gì. Băng Kỳ hướng Điệp Y Hương ánh mắt, hai người làm bộ như không thèm để ý tiêu sái đi ra ngoài. Ra cửa Băng Kỳ thấy bốn bề vắng lặng đối với Điệp Y nói. Nguyệt chủ, sự tình lần này không đơn giản, đi đầu ồn ào không phải là người trên mỏ quạng. Thời điểm hôm qua ta đến, thừa dịp trời tối phái người trà trộn vào bạo dân, khơi mào náo động, thừa dịp loạn đem vài người cầm đầu giết chết, cũng bắt được một người trở về, nhưng mà cũng không dám mạo hiểm xâm nhập liền lui trở về. Ta còn không bắt đầu thẩm vấn, người chộp tới cư nhiên uống thuốc độc tự sát, thế này mới làm cho ta hiểu được vấn đề không đơn giản. Điệp Y nhất thời hiểu được vì sao vừa rồi Băng Kỳ không nói ra điều này. Cổ gia tất cả mọi người đều nghĩ đến Nguyệt Đường cùng lắm chỉ là thu thập tin tức. Nếu làm cho Cổ Hạo Nhiên biết còn liên quan đến người khác. Thật không biết người kia làm việc không thẹn với tâm nhân nghĩ như thế nào. Lập tức thanh âm lạnh lùng nói. Hiện tại nơi đó tình huống thế nào? Băng Kỳ nói, giết vài cái vào đầu. Bọn họ còn tưởng rằng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phẫn nộ cảm xúc bị áp lực một chút xuống dưới. Hiện tại tuy rằng còn cùng chúng ta ở giằng co, nhưng đã không có táo bạo như trước. Điệp Y hiểu được hành động này của Băng Kỳ. Giết gà dọa khỉ, quả nhiên tác dụng đe dọa đem đến tốt lắm. Nhưng mà thật muốn người vô tội bị giết, có điểm quá đáng. Bất quá theo như lời Băng Kỳ trong có ẩn tình, kia tự nhiên đừng nói chuyện khác, cố ý kích động người nhà nạn nhân. Như vậy có lần là chủ mưu lún chân vào, một đao kia giết cùng lắm là trừ hại mà thôi. Điệp Y ừ một tiếng sau đó nói, phái người cho ta toàn lực điều tra tất cả, dấu vết gì để lại không được buông tha, mặt khác phái mấy cao thủ lại đây, ta không muốn hắn xảy ra chuyện gì, nếu thật có vấn đề. Cổ Hạo Nhiên tuy rằng có mình rất mạnh nhưng chú ý gấp bội vẫn tốt. Băng Kỳ đáp ứng một tiếng nói. Về phần Tam thiếu gia chúng ta trước mắt thật sự không có tin tức. Cùng đồi tuy rằng chính là cái loạn thạch pha, chắc là mỏ quạng, nhưng diện tích thật lớn. Hơn nữa nó tựa vách núi đen, cho nên bạo dân cũng không lo lắng Tam thiếu gia sẽ chạy thoát. Bọn họ chỉ cần bảo vệ cửa vào sẽ không sợ người ra được. Nơi đó cái gì cũng không có, Tam thiếu gia khi tránh được nghe nói trên người có thương tích. Hiện tại mấy ngày nay không có đồ ăn cũng không có nước uống. Không biết, Điệp Y nghe nói không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Như thế nào nơi nơi đều là vách núi đen, Băng Kỳ không khỏi có điểm giở khóc giở cười nói. Kia không phải thiên nhiên, là chúng ta khi đào móc quanh năm suốt tháng tạo thành. Cửu nhi cửu chi, giống tích tiểu thành đại, hiện tại tự thành một đạo vách núi đen, mặc dù không nói vạn nhận, nhưng nhân lực là không thể đi lên cũng sượng mặt, Điệp Y lập tức lạnh lùng nói, thu thập gì đó sắp sửa dùng đến, chúng ta chỉ có hai cái nửa ngày thêm một buổi tối thời gian. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, Băng Kỳ này xương mới đáp ứng rồi một tiếng. Bên kia Cổ Hạo Nhiên đã ở cửa la lên tên Điệp Y. Phong cùng hành đám người bị Cổ Hạo Nhiên đều tự phân phó đi làm sự tình. Lâm Dã cùng Hồng Tịnh trước mắt giúp Cổ Hạo Nhiên, xử lý tất cả sự tình tại mở quạng. Bởi vì Cổ Hạo Nhiên phát hiện Lâm Dã này, đầu người não thanh tỉnh thật sự, cùng quan trường nhìn xem cũng thực thấu triệt, lưu nơi này lại có Hồng Tịnh thông minh giúp đỡ, cho dù ngày mai đuổi không trở lại. Lâm Dã cũng có biện pháp đem hắn qua loa tắc trách đi qua. Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y, Băng Kỳ, còn có 4 người biểu tình mang đến, 7 người thay một thân quạng thượng quạng dân mặc, mang theo vũ khí liền hướng cùng đồi mà đi. Cùng đồi, cách quạng thượng bất quá 3-4 dặm đường, mấy người bán chén trà nhỏ công phu đi ra, xa xa thấy phía trước đông nghìn nghịt nơi nơi đều là người. Điệp Y không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, có hay không đường tắt khác, hiện tại phía sau mặc kệ là xông vào hay là trà trộn vào đi đều quá khó khăn. Băng Kỳ Vi hơi trầm ngâm nói, có, phía đông nam địa thế, bên kia người canh gác không phải rất nhiều, hẳn là so với bên này dễ dàng chút. Cổ Hạo Nhiên lập tức không nói hai lời liền cùng Điệp Y hướng phương hướng kia tiến đến. Dựng đứng, nói đầu tiễu cũng không phải không thể, bất quá ở Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên trong mắt, này tà tà loạn thạch pha làm sao có thể cùng trên đảo kia mặt hơn 50 thước vách đá vuông góc dựng đứng. Lập tức Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y liếc nhau, tay chân cùng sử dụng nội công khinh công cùng tiến lên trận. Tuy rằng không nói như ở bằng hành tàu, nhưng cũng kém không xa, Băng Kỳ ở phía sau có điểm kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên. Hắn ra võ công kém nhất, Lục thiếu gia khi nào thì có năng lực như vậy, tảng đá, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là tảng đá, né qua vài cái loạn dân canh giữ ở nơi này, Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y chờ tương đương nhẹ vòng trên loạn thạch pha. Thổ địa này đen đỏ, liếc mắt một cái nhìn lại sinh ra một tia cảm giác hoang vắng. Mặt trên cái gì đều không có, tất cả đều là tảng đá. Trừ bỏ đất đen chính là tảng đá, người xem run sợ, Cổ Hạo Nhiên nhìn mắt tứ phương nhíu mày nói, địa phương lớn như vậy chúng ta trong vòng một ngày như thế nào tìm cho hết. Này loạn thạch pha ít nhất có hơn 10-20 lý. Ở đây tìm vài người thực có điểm khó khăn, Điệp Y nhìn lướt qua mấy người trước mắt, mở miệng nói, ta cùng Cổ Hạo Nhiên một cái phương hướng, Băng Kỳ chính ngươi chọn đi một mình bên kia. Khác 3 người hướng bên kia, chúng ta tách ra tìm tòi, tìm được rồi hay dùng trong tay yên hoa liên hệ, không tìm được liền tiếp tục tìm mãi cho đến tìm được mới thôi. Cổ Hạo Nhiên, Băng Kỳ đều không có ý kiến gì, việc buôn bán đùa giỡn tâm cơ Cổ Hạo Nhiên có khi là năng lực. Tìm người hắn cũng chỉ có thể bằng loạn chạm vào, 7 người phân 3 phương hướng tiến đến. Cổ Hạo Nhiên xem Băng Kỳ bọn họ đều đã muốn đi rồi. Điệp Y lại còn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào mặt bất động. Cổ Hạo Nhiên trong lòng lo lắng cũng hiểu được Điệp Y làm như vậy tự nhiên có dụng ý của nàng. Lập tức không rên một tiếng đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Điệp Y. Điệp Y tinh tế xem xét bùn đất dưới chân một phen cùng dấu vết khác. Không có hướng vốn lựa chọn phương hướng đi đến. Mà là mang theo Cổ Hạo Nhiên hướng một cái góc độ phương hướng thực tế đi đến. Núi đá càng ngày càng hỗn độn, toàn bộ địa phương cũng càng ngày cũng hoang vắng. Trên đất đen tản mát ra một tia hương vị thực cổ quái. Bị gió nhẹ chung quanh truyền lại, quả thực là quấy rầy hệ hô hấp của bọn họ. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hơi hơi nhíu nhíu mày, nghe thấy hơn ý nghĩ dễ dàng ngất, cho nên ta mới đúng tam ca tình trạng hết sức lo lắng. Điệp Y sắc mặt như trước lạnh nhạt, nhưng mà bộ pháp dưới chân cũng không nhanh hơn, loại này rừng mưa gì đó bị gió thổi hòa thiêu. Không biết này tại chỗ thổ nhưỡng là cái gì? Hai người nhất dung hợp cư nhiên phát ra một cỗ độc hại người trong xu thần kinh kích thích hương vị. Thứ này nghe thấy lâu không cần nói là ngất, sợ là chết ở chỗ này đều hoàn toàn khả năng, bạo dân này không tìm được Cổ Hạo Thanh. Xem ra không phải bởi vì biết hắn không có địa phương chạy trốn, mà là cuộc sống quanh năm suốt tháng ở trong này. Đối mấy thứ này cho dù không biết biết rõ, ít nhất cũng biết thứ này đối nhân thể tai hại. Người giữ nơi này muốn bức tử Cổ Hạo Thanh A, Điệp Y tốc độ chậm rãi thi triển ra, ánh mắt thời khắc không rời mặt, đi đến chỗ nào nên chuyển, đi đến chỗ nào nên ngừng đều rõ như lòng bàn tay. Cổ Hạo Nhiên không nói được một lời đi theo phía sau. Trên tốc độ cùng Điệp Y tại đây trên đất đen hoang vắng toát ra. Không biết Điệp Y vì sao lại quyết đoán đi tới lộ quyết định đường này. nhưng mà Cổ Hạo Nhiên chính là tin tưởng Điệp Y, Cách Chương.